Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, tình nhân cũ cùng tiểu ba. Xuyên qua đến vua hải tặc thế giới, có ý kiến gì sao? Như đối với vạn ngàn người xuyên Việt tiến hành phỏng vấn, bọn họ đại thể sẽ như vậy trả lời, trở nên mạnh mẽ. Sau đó đứng ở thế giới đỉnh, bình thiên hạ chuyện bất bình, du lịch biển rộng, khoái ý nhân sinh, lật tung chính phủ thế giới, đánh đổ thiên long nhân. Em gái, hết thảy em gái đều là ta. Da trắng, đen bít tất, tiểu roi da, nhưng xuyên qua đến vua hải tặc thế giới lạc thú khẳng định không chỉ như này. Ở John trong mắt, thưởng thức nơi đây không giống với địa cầu phong cảnh, phẩm vị các nơi phong thổ, chứng kiến hòn đảo thần kỳ, cùng với hắn gia nhập hải quân lý do trở nên mạnh mẽ, đều là lạc thú vị trí ngoài ra, khai quật nguyên tắc, ẩn giấu chân tướng, vạch trần những kia bí mật không muốn người biết, càng là trời lớn lạc thú. Gặp thê tử là ai, vấn đề này ở John trong mắt cùng One Piece đến cùng ẩn giấu đi thế nào bí mật là đồng giá. Bởi vì này đều là địa cầu lên tới hàng ngàn, hàng vạn hải tặc mê không biết đồ vật. Nếu như có thể bị chính mình khám phá ra, loại kia cảm giác thành công có thể chiếm được sức lực rồi. Tựa hồ bởi vì John ánh mắt quá hừng hực một điểm, Rosa nữ vương quay đầu hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi có vấn đề gì không? Đồng thời, nàng thiếu kiên nhẫn từ cứng đờ gáp trong lòng bàn tay rút về tay. Nhẹ nhàng, hừm, một tiếng. Rosa cũng không quen biết John, nhưng nàng biết có thể đứng ở gáp tay phải nghiêng về đến cùng ẩn chứa thế nào ý nghĩa. Cũng sẽ không bởi vì đối phương một thân tạp vụ binh trang phục mà xem thường đối với này. John trong mắt bát quái chi hỏa hầu như dâng trào ra. Há mồm liền gọi, đương nhiên là liên quan với ngài cùng gặp, đùng. Một giây sau, tại chỗ nổ tung một vòng dày nặng bụi mù. Cát bay đá chảy, khói đặc cuồn cuộn, độ cao vượt qua hơn 10 mét. Bách tính nhất thời sợ hãi bất an. Không biết phát sinh cái gì, cũng may Rosa nữ vương lập tức ra hiệu tả hữu, để đội hộ vệ động viên bách tính. Rối loạn cấp tốc có thể lắng lại nhìn cho bụi sau. Quỳ một chân trên đất, đem nắm đấm hám tiến vào mặt đất gạp cùng với đầy đất loạn bò. Như tinh linh giống như nhảy lên nhảy nhót sấm sét. Rosa nữ vương khẽ mỉm cười, biến mất mấy trăm năm tiếng sấm trái cây sao? Chẳng trách người như vậy xem kỹ hắn, phốc ha. Ha ha, gặp sang sảng nụ cười cũng có khô khốc một ngày. Chỉ thấy hắn gắt gao cắn răng, cười so với khóc còn khó coi hơn. Đối với Rosa nói rằng, tên tiểu tử này lần thứ nhất ra biển, không hiểu quy củ, mong rằng nữ vương bệ hạ bỏ qua cho hắn không sử dụng Busosoku Haki. Không phải vậy John đến bị hắn một quyền nện thành thịt vụn, có điều tuy thoát được một mạng. Những ngày kế tiếp, Gap là không chuẩn bị để hắn an bình trong lời này sát khí. Kẻ ngu si đều nghe được. Không sao, lại đẹp hoa tươi cũng là do một hạt xấu xí hạt giống thai nghén mà ra. Lại đẹp bảo ngọc cũng cần thợ thủ công tỉ mỉ điêu khắc. Nhìn John trong lòng run sợ do lôi đình chuyển là thực thể, núp ở sắc mặt đen kịt trên phía sau. Rosa lạnh nhạt nói, nghi thức hoan nghênh đến vậy thì không kém bao nhiêu đâu. Hồi cung, phải, nữ vương sở dĩ đi tới hạ vực cảng nghênh tiếp hải quân thăm khách, không chỉ có là bởi vì nơi đây khí hậu ôn hòa, hải vực an bình, thích hợp hợp nhau, càng là bởi vì nàng vương cung liền ở hạ vực phần cuối dưới chân núi Quét đảo cùng Từ Trống quốc. Hữu chút tương tự, trung gian đều là một tòa cao to kiên cường núi tuyết, nhưng Từ Trống quốc đó chỉ là tòa độc phong. Bình thường mà Quét đảo tòa này tên là Thánh Gia Ngươi núi núi tuyết. Liên miên chu vi ngàn dặm, toàn bộ quốc gia diện tích cũng so với Từ Trống quốc lớn hơn vô số lần. so với sa mạc vương quốc Alabasta cũng không kém bao nhiêu. Đồng thời, tòa này núi tuyết vẫn là một tòa núi lửa đang hoạt động. Trên đảo bốn mùa khí hậu liền bắt nguồn từ này bắc vực gió lạnh bị tòa kia núi lửa đang hoạt động. Tất cả che ở bên ngoài, phía nam hạ vực bởi vậy quanh năm nhiệt độ cao diễm dương thêm lên đỉnh núi tích trữ dung nham mang. Khí lưu nhiệt độ biến hóa sau khi dọc theo lưng núi thổi vào thu vực cùng xuân vực. Hình thành Grand Line lên chỉ thứ nhất ra bốn mùa khí hậu dọc theo hạ vực độc nhất phồn hoa tiểu. Đảo đi tới, rất nhanh, một mảnh nguy nga tráng lệ ngọn núi đứt gãy ra hiện tại đoàn người trước mắt. Đứt gãy thượng bộ là tầng tuyết thật dày, như là thác nước như thế đổi chiều mà xuống, nhưng đến một cái nào đó vị trí, gió tuyết bị hạ vực gió ấm thổi không còn một mống. Lộ ra đen kịt vách đá, cùng thượng bộ Hakuyuki phân biệt rõ ràng. Tình cảnh chấn động lòng người liên tục ngàn mét cao nhai đứt gãy đều là như vậy. Đủ khiến bất luận người nào lòng sinh cảm khái. Ca ngợi thiên nhiên quỷ phủ thần công càng khỏi nói ở cái kia đứt gãy bên dưới. Một mảnh đồng dạng liên tục ngàn mét cung điện nhóm. Đang ngồi rơi ở nơi đó cung điện trước cửa chính. Sớm có một đám người chờ đợi ở đây. Đó là nghênh tiếp nữ vương hồi cung bọn thị vệ lúc này. John bỗng nhiên cảm giác được một cỗ sát khí, quay đầu nhìn lại, gặp chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm đối diện người nào đó theo tầm mắt của hắn. Nhìn sang, là một tên sắc mặt trầm ổn, tiêu chuẩn soái đại thúc mặt người trung niên. Người này ăn mặc cùng nữ vương thị vệ hoàn toàn không hợp, đen như mực trọng giáp, những người còn lại dồn dập lùi về sau nửa bước đứng ở phía sau hắn. Mặc dù không có nắm giữ Kenbunsoku Haki, John cũng có thể từ trên người hắn cảm nhận được cái kia cỗ nồng nặc khí sát phạt. Đây là một cái quyết đoán mãnh liệt tướng quân. Phối hợp với cơn khí thế này, nam tính mị lực phả vào mặt. Xung quanh rất nhiều hầu gái mặt mày hàm xuân, nhẹ nhàng meo meo đánh giá đối phương ở đối diện tấm kia xoáy mặt cùng với gáp cái kia trương lão. Trên mặt qua lại bồi hồi ba lần, John bỗng nhiên tỉnh ngộ, khe nằm, gặp nhất thời quay đầu lại, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm John, tiểu tử ngươi đang suy nghĩ gì? John quả đoán hất đầu, cái gì đều không nghĩ, gặp còn muốn nói điều gì? Có điều lúc này Rosa nữ vương từ trên xe ngựa đi xuống, cho gặp quăng cái ánh mắt người sau tiếp tục chừng John một chút. Lúc này mới đi lên, Fred tướng quân, vị này chính là hải quân bản bộ gặp trung tướng. Vị này chính là Fred tướng quân, tốt muốn biết hai người hết sức quen thuộc. Rosa nữ vương không có đa dụng từ, chỉ là ngữ khí bình thản giới thiệu sơ lược lại. Sau đó hỏi, hải quân các binh sĩ vấn đề chỗ ở chuẩn bị thỏa đáng sao? Về nữ vương bệ hạ, đã chuẩn bị thích đáng. Tên là Fred tướng quân âm thanh tốt vô cùng nghe. Có một loại thành thục nam nhân độc nhất khàn khàn cùng từ tính. Cùng gáp lớn kèn đồng như thế tạp âm hoàn toàn không ở một cấp bậc lên như vậy so sánh. John càng thấy gáp không có bất kỳ một điểm phần thắng. Như vậy là tốt rồi, bản vương trước về cung. Còn lại sự tình chính các ngươi nhìn làm đi, Rosa nữ vương lạnh nhạt nói. Sau đó ở một đoàn thị vệ hầu gái ủng hộ dưới, hướng về cung điện nơi sâu xa đi đến cái khác, tân khách không tư cách do nữ vương tự mình ra nghênh. Đón, nghênh tiếp gặp là bởi vì đối phương đại biểu chính là hải quân bản bộ, là chính phủ thế giới mặt mũi, làm gia nhập liên minh quốc, dựa theo lễ tiết nhất định phải do quốc vương ra nghênh tiếp. Hiện tại nghênh tiếp kết thúc, Rosa nữ vương tự nhiên không có cần thiết tiếp tục chờ này chờ Rosa vừa đi. John thay đổi tầm mắt, lòng tràn đầy chờ mong tình nhân cũ cùng tiểu tiện nhân trong lúc đó giao chiến đại chiến lại không. Nghĩ rằng, Fred câu nói đầu tiên, liền để hết thảy đều thay đổi vị, nhìn qua hải quân còn không chịu hết hy vọng a. Gặp trung tướng, hải quân, mà không phải gặp trong này dính đến đồ vật, giống như mây bùn ở John hơi chút sai biệt nhìn kỹ. Gặp thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, âm mưu của ngươi sẽ không được như ý. Fred, vậy ta có thể chiếm được, cố gắng chờ mong một hồi các ngươi hải quân biểu hiện. Gặp trung tướng sau 3 ngày vừa là nữ vương tiệc mừng thọ, cũng là ta đăng lâm vương vị ngày vui, ngài có thể chiếm được uống ngon một chén a. Nói xong, Fred chưa cho Gặp cơ hội phản kích, xoay người rời đi. Lúc này còn không nhìn ra vấn đề đến John chính là kẻ ngu si. Hồi tưởng lại mình bị lừa ra biển trải qua, John nhỏ giọng dò hỏi, chính là hắn sao? Nhiệm vụ của chúng ta, mục tiêu không phải chúng ta, là ngươi. Hít sâu một cái, Gặp buông ra nắm chặt nắm đấm, vung vung tay, trước tiên đi nơi đóng quân nhìn, ta chậm rãi giải thích cho ngươi nghe. Tên béo tốt, thịt nhiều, kháng tạo, bầu trời điều hỏng rồi, không ra nóng, mở ra nhiệt độ thấp, một đám người gió lạnh thổi thổi nghẹt mũi yết hầu đau. Chỉ có làm tên béo đại thủ ngồi đầu gió phía dưới còn nhàn nhã đánh giám, không có ai nhìn bọn họ tổ đội đi mua cảm mạo linh 999. Mùi vị đó, thoải mái, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.